Tráng tráng, trong kẽ răng của hắn ta lẩm bẩm cái tên này, cảm nhận được người đó ôm hắn ta, trên mặt có giọt nước mắt nóng bỏng. Tráng tráng quả thật đến rồi, ám vị tìm được hắn ta, nàng ta liền đến rồi. Nàng ta ôm hắn ta, không có mong muốn khác, nàng ta chỉ là hy vọng mình nhớ hương vị này, nàng ta quên mất bao lâu, loại cảm giác tiếp xúc da này. Hắn ta cuối cùng tìm được Tiêu Cự, nhìn thấy nàng ta. Tráng tráng lùi ra, mỉm cười nhìn hắn ta, biết ngươi ở đây, ta đến nói chuyện. Đầu của Tiêu Khiêu, rất choáng, không biết có phải bởi vì nụ cười của nàng ta không? Hắn ta đưa tay, ngón tay thô ráp lướt qua gò má của nàng ta, lau nước mắt, lẩm bẩm nói, ở trong lòng ta, một người giống như bảo bối, tại sao người khác muốn tổn thương như thế? Tráng tráng cười trong nước mắt, nhìn ngươi kia trông rất ngốc. Từ khi ta vào cung, nàng liền nói ta ngốc, hiện nay nghĩ lại chắc là ngốc thật. Hắn ta mỉm cười như đứa trẻ, đáy mắt nhiễm ý say và đau thương, một người si ngốc như thế, nàng còn nhớ nhung nhiều năm như thế, nàng không phải càng ngốc hay sao? Ý cười của tráng tráng càng sâu, phải, không phải là người một đường, không thể đi chung một tuyến. Phải, hắn ta si ngốc nhìn cô ta, không lỡ rời mắt đi. Ngươi còn nhớ không, có một lần chúng ta xuất cung đi xem hội chùa, trong đám đông bị tách nhau ra, ngươi sao tìm được ta? Tiêu đã cười, nhớ ta cầm đuốc đứng trên thành lâu, sau đó châm lửa, nàng liền đi theo ngọn đuốc ta cúi đầu nhìn thấy nàng, thuận theo một hàng đèn lồng đỏ của thành lâu trượt xuống, rơi xuống trước mặt nàng. Phải, ngươi của lúc đó, từ trên trời rơi xuống, thật đẹp. Tráng tráng đưa tay, sờ đôi mày bình lặng của hắn ta, trên mặt nàng ta đều là ý cười, mỉm cười vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Cũng vào khoảnh khắc đó, trong lòng nàng ta quyết định, không phải hắn ta không gả. Hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở đêm hôm đó. Nàng ta rót một ly rượu, bản thân đã uống, rượu rất đắng, nếu như cả người cô phát run. Bọn họ cứ như thế, nói chuyện của trước kia cuối cùng lại phát hiện, thì ra trong những ngày tháng niên thiếu bên nhau, bọn họ sớm đã thấu hiểu lòng nhau, sớm đã lập lời thề bên nhau ở đời. Hắn ta ngốc, nàng ta ngốc vốn là thanh mai trúc mã trời đất sắp đặt lại không có kết cục tốt đẹp. Tráng tráng cuối cùng để tay trên cánh môi hắn ra, không hề để tâm nói, Tiêu Kiêu, nếu có kiếp sau ta không phải là con gái của hoàng gia, ngươi không phải là thiếu niên tướng môn, chúng ta có lẽ có thể có kết quả tốt. Chân mày ánh mắt tuyệt đẹp của Tiêu Kiêu phủ sương mù, phải chỉ nguyện làm bách tính bình thường, thành thân, sinh con, bình lặng một đời. Chân mày tráng tráng ẩn nét cười rồi đứng dậy, ta đi đây. Tiêu Kiêu đứng dậy, vẫn ở trước bàn, nhìn nàng ta bước ba bước lại quay đầu lại, biến mất ở trong tầm mắt của hắn ta, biến mất ở trong cuộc đời hắn ta. Cách chương.